Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1514, Nazi 1, góc truyện audio.com, được lựa chọn tới tham gia ba tộc tranh đấu đều đủ lợi hại, nhưng phần lớn đều ngay cả đợt thứ nhất cũng thắng không nổi. Về phần đợt thứ hai, đại đa số ba tộc tranh đấu yêu nghiệt nhất cũng chỉ đánh tan đợt kẻ thứ hai. Về phần phong thần đại tôn nói đánh tan 9 đợt kẻ địch. Trên lịch sử chưa từng có, ba tộc tranh đấu 5 tháng dài lâu đến nay, lợi hại nhất cũng mới đánh tan đợt kẻ địch thứ ba. So đi, 5 người các ngươi ai cũng đều phải so. Khuê thần quân chủ vội vàng truyền âm, 4 người các ngươi tối thiểu phải thắng một đợt kẻ địch mà phi tuyết thượng khách khanh. Hy vọng ngươi có thể thắng 3 đợt kẻ địch, phiền nhất thiên, phiền tam nguyên, tát long vương một đám đều nghiêm nghị. Ba người bọn họ đến nay còn chưa có tranh được cái kim đỉnh nào cho phiền thị, bọn họ người người đều là hạng người cực kỳ kiêu ngạo, tự nhiên trong lòng nghẹn một cỗ khí. Ta tung hoành băng nguyên bộ lạc chẳng lẽ đi vào hạ phong cổ quốc 3 đợt tỉ thí đều thất bại. Không, tát long vương thực không cam lòng, phiền tam nguyên, phiền nhất thiên cũng chiến ý hừng hực, phiền mặc trúc trầm mặc đông bá tuyết ưng vẫn bình tĩnh ngồi ở đó. Tốt, các ngươi đều tiến vào động thiên thế giới đi. Phong thần đại tôn cất cao giọng nói. Xoát xoát, 15 vị hỗn độn cảnh người người đứng dậy cũng không tranh, hạ thị trung ương, phiền thị, thương thị hai bên, 15 hỗn độn cảnh đều trực tiếp tiến vào động thiên thế giới của mình. Đồng bá tuyết ưng tiến vào một tòa động thiên thế giới rộng lớn, trong động thiên thế giới này chỉ có một mảng đại địa. Thú vị, hướng ra ngoài nhìn ra xa, ánh mắt có thể xuyên thấu qua vách tường động thiên nhìn đến bên ngoài, nhìn đến từng tòa động thiên thế giới khác cũng nhìn đến bóng dáng của các tân khách ở điện tính bên ngoài. Bọn họ hình thể chưa từng biến lớn, hẳn là ta tiến vào động thiên thế giới, bị rút nhỏ. Đồng bá tuyết ưng lập tức biết được điểm ấy. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương tương đương. Động thiên bỗng nhiên lực lượng bắt đầu khởi động lên. Đồng bá tuyết ưng lập tức không hề nghĩ nhiều cẩn thận quan sát 14 vị hỗn độn cảnh khác người người đều cẩn thận. Ào, ào, ào, liên tục 3 đạo ngân giáp binh sĩ trực tiếp ngưng tụ xuất hiện, tản ra khí tức mãnh liệt so sánh với vũ trụ thần, nhắm chừng ít nhất đều là thực lực hỗn độn cảnh tầng 10. Giết, bọn họ lập tức đều thi triển ra thủ đoạn, nhưng lúc này đinh đinh đinh đinh đang tương đương tương đương tương đương tiếng chuông dễ nghe đã vang lên, cái chuông màu vàng bên hông đông bá tuyết ưng đã nhẹ nhàng khua lên, 3 gã ngân giáp binh sĩ còn chưa kịp thi triển thủ đoạn của bọn họ, liền thân thể mềm nhũn, 3 gã ngân giáp binh sĩ trực tiếp ngã xuống đất, sau khi chết đi ý thức thân thể chúng nó lại giống như cát trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Chúng nó chung quy không phải sinh mệnh chân chính, chỉ là hạ hoàng nhất niệm hình thành. Tuy bước đầu hình thành ý thức nhưng ý thức đều rất yếu, phương thức chiến đấu đều là hạ hoàng trực tiếp giáo huấn, ở phương diện đề kháng linh hồn công kích cũng là hạ hoàng phụ lên một tầng bảo hộ. Chỉ tầng khảo nghiệm thứ nhất bảo hộ phụ lên linh hồn là yếu nhược. Đợt khảo nghiệm thứ nhất này cũng là không khó. Đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ, nếu đợt thứ nhất có thể kháng lại thế giới ảo cảnh cấp số tầng 10, vậy quá khoa trương rồi. Đồng bá tuyết ưng phi thường thoải mái nhìn về phía góc truyện audio.com. Bên ngoài, nhìn về phía một đám động thiên thế giới khác cũng thấy được thủ đoạn ngân giáp binh sĩ này. Hừ, tát long vương bên ngoài thân phát ra từng đạo dao động tràn ngập bốn phương, ảnh hưởng 3 gã ngân giáp binh sĩ chung quanh, đồng thời hắn điên cuồng nhằm vào một gã ngân giáp binh sĩ toàn thân bốc lên hỏa diễm. Ào, một gã ngân giáp binh sĩ trong đó giống như hắc vụ như khi thì tiêu tán, khi thì ngưng tụ. Khi ngưng tụ liền quấn quanh trói buộc tát long vương. Còn có một binh sĩ ngân giáp mỗi lần trong tay ngưng tụ ra một thanh trường toa, ném ra trường toa đều hóa thành lôi đình, hung mãnh vô đào. Đánh tát long vương cũng đau đầu, uy hiếp lớn nhất lại là ngân giáp binh sĩ giờ phút này cùng hắn đánh nhau này, ngân giáp binh sĩ này toàn bộ thân thể đều có thể hóa thành dạng hỏa diễm hai màu, hỏa diễm này là trong 3 ngân giáp binh sĩ có thể làm bị thương nặng nhục thân hắn. Tát Long Vương thân thể là cực kỳ mạnh mẽ, công kích cấp số tầng 10 tầm thường không làm gì được hắn, 2 binh sĩ khác công kích hắn mượn dùng lĩnh vực suy yếu hoàn toàn có thể cứng rắn kháng, nhiều nhất chỉ là chút vết thương nhẹ. Phá, Tát Long Vương gian nan đánh với ngân giáp binh sĩ hỏa diễm nọ, đem thân thể đánh tan, nhưng thân thể đối phương nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ chỉ là lực lượng tiêu hao chút. Phốc, một thanh lôi đình trường toa chợt lóe, liền đâm vào trong cơ thể Tát Long Vương, tiếp theo lôi đình trường mâu tiêu tán. Hắc vụ bốc lên, đến trói buộc hành động Tát Long Vương. Giết, giết, giết, Tát Long Vương không quan tâm, điên cuồng nhườm vào binh sĩ hỏa diễm ngân giáp công kích dốc lực hao tổn lực lượng binh sĩ hỏa diễm ngân giáp. Xẹt xẹt xẹt, hỏa diễm hai màu xuất hiện, 2 cái hỏa diễm hoàn, chụp lấy Tát Long Vương. 2 loại hỏa diễm hoàn toàn khác nhau, làm cho Tát Long Vương thân thể thống khổ vạn phần, cái này so với 10 lần 20 lần lôi đình trường mâu công kích đối với hắn thương tổn còn lớn hơn. Phải mau chóng diệt nó. Tát Long Vương căn bản không dám tùy ý để binh sĩ thao túng hỏa diễm hai màu này tiếp tục tồn tại. Thời gian hơn 10 lần hô hấp, tựa như thực ngắn, nhưng ở trong điên cuồng đánh nhau, đối với Tát Long Vương mà nói đã thực dài lâu. Sinh mệnh lực hắn còn lại 3 thành, rốt cuộc thành công tiêu hao hết lực lượng ngân giáp binh sĩ hỏa diễm cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Còn lại 2 tên các ngươi, Tát Long Vương tin tưởng 10 phần, quả thực, ở khi sinh mệnh lực còn lại 2 thành, hắn đại công cáo thành. Rốt cuộc đánh tan 3 đối thủ, cuối cùng đã qua được nhóm kẻ địch đầu tiên, cũng thắng được một kim đỉnh. Tát Long Vương âm thầm thở ra một hơi, hắn lần này được mời đến, nếu một cái kim đỉnh cũng không thể thắng được vậy mới là đại sỉ nhục. Bất quá thắng nhóm đầu tiên thật không dễ dàng, Tát Long Vương cũng cảm thấy mệt chết đi được, 3 binh sĩ đã rất lợi hại, am hiểu đều khác nhau. Chỉ là pháp môn luyện thể của hắn chính là băng minh quyền, hỏa diễm nọ đối với hắn rất là khắc chế. Tát Long Vương nhìn về phía chung quanh, liếc mắt một cái liền thấy được bên cạnh Ứng Sơn Tuyết Ưng đều là người từ ngoài phiền thị mời đến, bộ dáng thiếu niên áo trắng đứng ở đó, khí tức trước sau như một, trong động thiên thế giới nọ thậm chí còn không có dấu vết chiến đấu gì. Nháy mắt diệt sát, Tát Long Vương âm thầm nói, nhân ngoại hữu nhân, ta còn kém rất, gocchuyenaudio.com, xa, hồ, không, 16 tòa động thiên thế giới chiến đấu xác thực lâm vào kết thúc. Tát Long Vương xem như chiến đấu hao phí thời gian thật lâu, ở sau khi hắn chiến đấu xong gần 3 cái hô hấp tất cả đều an tĩnh lại. Cách chương.